Nghệ Phong vừa nhìn chỉ biết trong đó nhất định phong ấn cái gì. Mà châu thể trong tay cũng vẫn lôi kéo hắn đi về phía đó. Đây là thứ châu thể dẫn ta tới tìm sao? Nghệ Phong cố nén kích động trong lòng, chậm rãi đi về phía trước. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là cái gì có thể khiến lôi kéo châu thể của hắn biến thái như vậy. Hơn nữa, từ bố trí ảng cảnh, Nghệ Phong mơ hồ cảm thấy đây chính là chủ điện của Si Chỉ Viễn Cổ. Cường giả viễn cổ bố trí nhiều như thế chỉ vì thứ ở trung tâm này. Vậy giá trị. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong kích động không áp chế được. Khi Nghệ Phong ở bên ngoài cung điện, lúc này cũng có hơn 10 đạo thân ảnh đi về phía này. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là trong hơn 10 đạo thân ảnh lại có hơn phân nửa là võ giả sư cấp và tướng cấp. Đương nhiên cường giả vương cấp cũng có tới 7-8 người. Nếu người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Võ giả dưới vương cấp cũng có thể thông qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tới Di Chỉ Viễn Cổ sao? Hơn 10 đạo thân ảnh cảm thấy vị trí của Nghệ Phong trong cung điện, liền dừng giữ lại. Một người dẫn đầu trong đó phân phó nói: bao vây cung điện này, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập, người nào vi phạm giết không tha. Nam tử đầu lính dùng giọng điệu tàn nhẫn ra mệnh lệnh xuống. Những người võ giả này nghe xong, một đám khom người vâng dạ, sau đó thân ảnh chớp động bao vây toàn bộ cung điện không nhỏ này. Sau khi nam tử đầu lính đưa ra mệnh lệnh này xong, lúc này mới nhìn một người nói: Văn Sán trưởng lão, ngài xác định vị trí này chính là chủ điện Di Chỉ Viễn Cổ. Ngươi yên tâm đi, tuy rằng không thể cam đoan 100%, nhưng vẫn có thể xác định được 89 phần. Người được gọi là Văn Sán trưởng lão nói. Nam tử đầu lính nghe hắn nói trên mặt cũng lộ ra chút vui mừng. Vậy phát thư báo hiệu đi, bảo tất cả những người tìm bảo vật trong cốc chạy tới nơi này. Lần này tuyệt đối không thể để mất, không chỉ không thể để người đi vào, cho dù là người đi ra cũng tuyệt đối không thể buông tha. Văn Sán gật đầu đầy nghiêm trọng nói: ta hiểu được. Vậy cung phụng tôn giả đại nhân thì sao? Có nên thông báo với hắn không? Nam tử đầu lính nghiêm túc gật đầu nói: có, báo tôn giả đại nhân qua. Tìm được chủ điện, thứ hắn phát hiện là ngụy chủ điện, không cần phải đợi tiếp, không cho phép mất nơi này. Một khi đã như vậy, vậy thông báo cho tôn giả đại nhân qua đi. Nếu người ngoài nghe hai người nói chuyện, nhất định sẽ kinh hãi há hốc mồm. Đối phương lại phát hiện ra chủ điện Di Chỉ Viễn Cổ. Hơn nữa, đối phương xuất động nhiều võ giả như thế, ngay cả tôn giả cũng xuất động. Tôn giả, chỉ có cường giả đạt được tôn cấp mới có thể có được gọi là tôn giả, là một sự tồn tại được người khác ngưỡng vọng. Chương 859 phá tầng màng mỏng bảy màu. Đi tới trước tầng màng mỏng bảy màu, Nghệ Phong đưa tay về phía tầng màng mỏng bảy màu. Nhưng ngón tay vừa tiếp xúc với tầng màng mỏng, một lực lượng chấn động khổng lồ liền nảy lên ngón tay Nghệ Phong. Dưới tình huống hoảng hốt, Nghệ Phong vội vàng thi triển năng lượng phệ châu cắn nuốt năng lượng chấn lực này. Sau khi năng lượng chấn lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn mới cảm giác được tốt hơn một chút, tuy nhiên cảm giác tê dại vẫn truyền đến trên ngón tay. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong lại không dám dễ dàng đụng vào. Hồn lực dưới sự khống chế của nhiếp hồn thuật chậm rãi vây quanh tầng màng mỏng. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là hình như tầng màng mỏng không kháng cự như đối với ngón tay Nghệ Phong. Hồn lực nhanh chóng xâm bên trong tầng màng mỏng bảy màu. Ngay khi hồn lực tiến vào trong đó, một tinh thần lực từ trong tầng màng mỏng bảy màu chợt xuất hiện, sau đó bao vây hồn lực của Nghệ Phong. Chỉ một lát sau, nó đã bị tinh thần lực này làm rối lên vỡ sạch. Quả nhiên, ta đã biết không phải đơn giản như vậy. Khóe miệng Nghệ Phong lộ ra vẻ tươi cười. Nếu có thể ngăn cản đấu khí xâm lấn, tất nhiên có thể ngăn cản hồn lực xâm lấn. Xem ra,